Kiên nhẫn mang lại sự khoan dung và cảm thông với mọi người. Nếu bạn đang nói chuyện với một người mà họ có vẻ như không chú ý lắng nghe, hãy bình tĩnh. Có thể là do tai anh ta đang bị đau. Tôi có dịp hướng dẫn một khóa huấn luyện cách suy nghĩ đa dạng cho một công ty được tạp chí Fortune xếp vào 100 công ty lớn nhất trên thế giới. Tôi giải thích rằng, mặc dù chúng ta có cùng một công cụ, đó là trí óc, nhưng mỗi người lại sử dụng đó một cách khác nhau. Nói chính xác hơn, mỗi chúng ta cảm nhận và có hành vi ứng xử với thế giới theo một cách riêng biệt. Hiểu được những khác biệt này là tiến một bước rất xa trong việc lý giải nguyên nhân những điều làm chúng ta thất vọng ở đồng nghiệp, ở cấp trên, vợ chồng hay con cái. Bỗng có một cánh tay giơ lên cắt ngang lời tôi. Theo ý chị nói thì con trai tôi không có cố ý coi thường tôi khi nó không thèm nhìn tôi trong lúc tôi đang nói chuyện với nó. Và sếp của tôi không phải là một người bất lịch sự khi ông ta không trả lời những đề xuất của tôi. Và điều đó có nghĩa là nếu tôi nói chuyện trực tiếp với ổng thì tôi sẽ có nhiều cơ hội để thành công hơn. Vâng, tôi trả lời. Đó chính xác là những gì tôi muốn nói. Cuộc sống hàng ngày buộc ta phải giao tiếp, gặp gỡ với rất nhiều người. Có thể là trong công việc, trong gia đình, tại cửa hàng, siêu thị hay tại những buổi gặp gỡ xã giao. Và không có gì đáng ngạc nhiên khi ta nhận ra họ rất khác biệt với chúng ta. Không chỉ khác trong cách thu nhận, phân tích và xử lý thông tin. Họ còn khác chúng ta về sự nhận thức các giá trị của cuộc sống, về động cơ làm việc, về xuất thân, về văn hóa, vân vân. Xét về lý thuyết, ai trong chúng ta cũng hiểu sự đa dạng trong tính cách con người. Và dưới góc độ của sự khoan dung, ta thừa nhận rằng sự khác biệt này là tốt và cần thiết. Nhưng trên thực tế, ta lại không thật sự tin vào điều đó. Chúng ta mất nhiều thời gian và công sức để lý giải tại sao họ không hành xử và suy nghĩ giống ta, rồi lại cố gắng làm một điều ấu trĩ, đó là hy vọng làm cho họ thay đổi theo đúng như những gì ta mong muốn. Bạn có nhớ lời bài hát của bộ phim My Fair Lady có câu: tại sao một phụ nữ không thể giống như một người đàn ông? Và tôi nghĩ, tại sao chúng ta lại không linh hoạt chuyển nó thành câu thắc mắc riêng mình với một chút thay đổi? Tại sao mọi người không thể giống như ta chỉ? Tất nhiên câu trả lời sẽ là họ không thể là ta được. Và chính từ đó, lòng kiên nhẫn sẽ thể hiện sức mạnh của nó. Kiên nhẫn giúp ta có thái độ điềm tĩnh khi đối diện với sự khác biệt giữa ta và mọi người. Lòng khoan dung có thể là một thử thách đối với bạn. Nó đòi hỏi chúng ta nhìn nhận những giả định ta đã đánh giá về hành vi của người khác và kiểm nghiệm lại các giả định đó chính xác tới đâu. Sánh đôi với quá trình này, có một đồng minh vĩ đại luôn đồng hành để giúp đỡ chúng ta. Đó là lòng cảm thông. Kiên nhẫn chính là con đường dẫn tới cảm thông, một năng lực kỳ diệu giúp nhận biết cảm xúc của người khác. Theo Daniel Goleman, trong tác phẩm Emotional Intelligence, sự đồng cảm yêu cầu sự bình tĩnh và óc cảm thụ sáng suốt để những tín hiệu tinh tế về cảm xúc từ một người có thể truyền tới một người khác. Nói cách khác, càng kiên nhẫn thì chúng ta càng có nhiều khả năng để cảm thông với người khác. Bằng sự đồng cảm, chúng ta sẽ nhìn mọi người với tất cả những đặc trưng của chính bản thân họ, thay vì cố gắng biến đổi họ thành một người nào đó. Thay vì khó chịu khi thấy anh bạn đồng nghiệp của mình làm gì cũng quá chậm, bạn có thể tự tìm hiểu xem có gì thú vị từ nét tính cách đó. Bạn sẽ thấy rằng anh là người rất cẩn thận trong mọi việc và đó chính là lợi ích trong sự chậm chạp của anh ta. Bạn sẽ rất thích thú khi mọi việc được nhìn nhận dưới một góc độ hoàn toàn khác, góc độ chỉ có thể phát hiện ra được bằng ánh mắt của sự cảm thông và lòng kiên nhẫn. Khi đó con người và sự vật sẽ bộc lộ hết những mặt lợi thế và tích cực của mình. khả năng kiên nhẫn để cảm thông có sự liên quan mật thiết không chỉ đối với mỗi cá nhân, mà còn có ảnh hưởng sâu rộng trên toàn thế giới. Nó là tác nhân quan trọng giúp chúng ta chung sống trong hòa bình. Lòng kiên nhẫn giúp ta sống hòa hợp với những thành viên khác trong gia đình, với những người hàng xóm, và có thể có những mối quan tâm khác ta, với những đồng nghiệp mà ta cùng làm việc. Kiên nhẫn mang đến cho chúng ta khả năng cảm nhận những điều kỳ diệu về cuộc sống vốn muôn màu muôn vẻ và giúp chúng ta mở rộng trái tim với mọi người. Kiên nhẫn đem đến tình yêu và hạnh phúc. Sự nghiệp và tình yêu là bạn của người kiên trì. Ovid. Tôi có một người bạn, một chuyên gia trong vấn đề tình yêu. Hay theo cách phóng hình, cô ấy tự nhận về mình là một bi kịch của sự lãng mạn. Cô rất hấp dẫn và có duyên, rất dễ dàng quyến rũ được người đàn ông cô thích, yêu mê đắm cuồng nhiệt, và sau đó bỏ rơi anh ta chỉ vì một vài lý do ngớ ngẩn như quá trẻ, quá thấp hay là hơi hiền lành. Có lần, cô còn kể với tôi rằng cô không thể cưới một anh chàng nào đó chỉ vì anh này hay vứt khăn ướt trên sàn nhà tắm. Tôi thường xem xét vài lý do ngớ ngẩn mà cô đưa ra và rút ra kết luận. Tình yêu của cô với những người này không đủ lớn để có thể bỏ qua những khiếm khuyết của họ. Dù họ yêu cô hay là cô có yêu họ đến đâu đi chăng nữa, thì không có ai trong những người này có thể khơi gợi được lòng kiên nhẫn nơi cô. Sự thật là, về cơ bản, bạn không thể yêu mà không có lòng kiên nhẫn. Như kinh nghiệm nhiều lần của cô bạn tôi, bạn có thể có những giây phút lãng mạn ban đầu là khoảng thời gian tuyệt vời khi cơ thể và đầu óc bạn đang tràn ngập cảm giác sung sướng, hạnh phúc, và bạn nghĩ bạn có thể chấp nhận mọi thứ ở người mình yêu. Nhưng khi cảm xúc lâng lâng ban đầu ấy lắng dịu lại, và bạn, với tất cả cá tính riêng của mình, đối mặt với cá tính riêng của người ấy, bạn phải thực sự cố gắng cùng thay đổi để có thể hòa hợp cho một cuộc sống chung. Đó là lúc bạn cần đến lòng kiên nhẫn. Trải qua quá trình lâu dài tạo dựng mối quan hệ với nhau, mỗi chúng ta phải mất rất nhiều thời gian để có thể chấp nhận những khiếm khuyết của người khác, như anh ta hay dành nhiều thời gian cho bạn bè sau giờ làm việc, rằng cô ấy thường hay tiêu xài hoang phí, rằng anh ta chẳng bao giờ ăn mặc cho phù hợp, và đôi giày đó anh đã mang 10 năm nay, rằng cô ấy thường nói chuyện điện thoại với bạn bè khi mới bước chân vào cửa hơn là chào đón bạn với một nụ hôn. Người ta cũng thích và có thể thích thực hiện việc thay đổi, làm mới mình, nhưng họ ít khi thay đổi nhiều như ta mong muốn. Bí mật để hạnh phúc trong tình yêu là thông cảm và bỏ qua những lỗi lầm nhỏ thay vì buồn bực, cáu giận vì chúng. Một chút nhẫn nại, bao dung, điều mà nhiều người trong chúng ta chẳng bao giờ cố thực hiện, có thể giúp bạn có đủ kiên nhẫn để nghe và tiếp tục mỉm cười khi anh ta kể câu chuyện vui mà bạn đã nghe cả trăm lần trước đó, hay là đủ điềm tĩnh khi cô ấy trở về nhà sau một cuộc mua sắm hàng tá thứ linh tinh. Điều thú vị của tính kiên nhẫn trong tình yêu là khi chấp nhận người ấy với những bản chất vốn có của họ, chúng ta sẽ thực sự có thể phát triển khả năng thay đổi lẫn nhau. Đó là bởi vì khi người yêu hay là người bạn đời của chúng ta kiên nhẫn, họ sẽ là bờ vai lý tưởng, một nơi trú ẩn an toàn, nơi mà mọi khiếm khuyết của chúng ta được chấp nhận. Và trong sự chấp nhận ấm áp đó, chúng ta thật sự cảm thấy an toàn để mạnh dạn tự thay đổi chính mình. Và như vậy, ngược lại, người yêu hay người bạn đời của chúng ta cuối cùng cũng có thể thay đổi bản thân họ như chúng ta mong đợi. Nói cách khác, lòng kiên nhẫn của chúng ta đã cho họ cơ hội để thực hiện điều đó. Lòng kiên nhẫn cũng giúp mối quan hệ của chúng ta có cơ hội phát triển dài lâu và tốt đẹp. Một nghiên cứu trên những người trưởng thành có kết quả học tập không tốt ở trường có nguyên nhân do thiếu kiên trì cho thấy, trong vòng 13 năm sau khi tốt nghiệp trung học, số lượng ly dị ở nhóm này cao hơn 50% so với bạn cùng lớp với họ. Nói cách khác, trong cuộc sống, Những người không kiên nhẫn thường có khuynh hướng đầu hàng sớm hơn trước những trở ngại trong tình cảm so với những người đã rèn luyện được đức tính đó. Như vậy, kiên nhẫn chính là sức mạnh, là chất keo gắn kết tình yêu, san bằng mọi trở ngại để tình yêu luôn nồng thắm và sống mãi với thời gian.